Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, cái này Haki giáp tỉnh. Sáng sớm hôm sau, trái cây năng lực đầu tiên giáp tỉnh mang đến chỗ tốt không ít. Không nói hiện tại Sở Dịch sử dụng trái cây năng lực hóa thân Tu La lúc thân thể tố chất tiến một bước gia tăng. Nói ít đều có nhiều gấp đôi. Chỉ nói sau khi thức tỉnh mới tăng thêm năng lực Tu La chi dực. Liền để Sở Dịch phương thức tác chiến càng thêm đa dạng hóa. Bởi vì theo hải tặc nguyên tác đến xem, trừ có thể thuần thục nắm giữ hải quân lục thức một trong nguyệt bộ hải quân bên ngoài. Còn lại có thể tiến hành không chiến cũng là giải rác mấy tên trái cây năng lực người. Có Tu La chi dực. Sở Dịch chẳng khác nào là chiếm lấy quyền khống chế bầu trời. Vạn nhất nếu là thật gặp phải không giải quyết được đối thủ. Cái kia đánh không thắng, chạy luôn có thể chạy thắng a. Mà lại Tu La chi dực đừng nhìn là huyết sắc hỏa diễm hình thái. Thật bàn về phòng ngự lực đó là so Sở Dịch hóa thân Tu La sau thân thể đều mạnh hơn không ít. Quả thực cũng là một cái hoàn mỹ thuẫn bài. Nhưng ở trong cõi U Minh Sở Dịch có loại cảm giác. Cái kia chính là Tu La chi dực ứng dụng khủng bố không chỉ là trở lên hai điểm đơn giản như vậy. Đáng tiếc thật sự là quá mệt mỏi. Sở Dịch thật sự là không có cái kia phần tinh lực xâm nhập nghiên cứu. Cho nên liền Tiger làm ra Berry tài bảo đều không cầm lấy đi đổi lấy hệ thống cửa hàng tiền tệ. Sở Dịch cứ như vậy tại bong tàu cùng Hancock lẫn nhau tựa sát. Không bao lâu liền ngủ thật say. Chỉ là tại tỉnh lại sau giấc ngủ về sau. Sở Dịch cũng chỉ muốn mở to mắt liền gặp được Hancock cái kia tinh xảo dung nhan đâu. Ai muốn vừa mới mở to mắt. Sở Dịch thì thấy mọc ra răng nanh Tiger thở hồng hộc nửa quỳ ở trước mặt mình. Tiger, chào buổi sáng. Rất là thất vọng cười cười. Sở Dịch tìm kiếm khắp nơi lấy Hancock bóng người, phát hiện Hancock lại là tại trưởng đà khống chế lấy tàu thuyền tiến lên. Không khỏi sợ hãi thán phục, Hancock vậy mà lại lái thuyền. Đúng vậy à, chà chà trên trán vết mồ hôi. Tiger sạm mặt lại nói, ta cũng là vừa mới biết, phúc ngươi không phải đẩy thuyền đẩy một buổi tối à. Ngu ngốc. Có sức lực chế giễu ta không bằng bớt chút khí lực. Miễn cho một hồi ngươi liền bò khí lực đều không có. Tức giận nắm chặt quyền đầu. Tiger nhất quyền rơi vào Sở Dịch đầu phía trên. Đánh Sở Dịch một cái lảo đảo. Chợt điều chỉnh tốt hô hấp. Theo giữa ngực bụng chọc khí chậm rãi gọi ra. Tiger liền hướng về phía Sở Dịch nghiêm túc nói. Tiểu quỷ. Ta trước đó nói qua mỗi người đều có bí mật, cho nên ngươi bí mật ta không muốn biết, nhưng ngươi muốn là muốn giúp tiểu nữ hài kia cứu ra nàng muội muội nhóm. Nhất định phải dựa theo ta nói đi làm, vô luận lại khổ lại mệt mỏi cũng không thể lên tiếng. Biết a, dài, sớm tại Tiger hôm qua ẩn ẩn để lộ ra muốn huấn luyện chính mình ý tứ lúc. Sở Dịch thì làm tốt tiến hành địa ngục thức tử vong huấn luyện chuẩn bị. Hiện tại Tiger có thể chủ động nói ra nghiêm ngặt huấn luyện chính mình lời nói đến. Sở Dịch thường cảm giác mừng rỡ bên ngoài. Hoàn toàn không có cân nhắc Tiger huấn luyện đến cùng có nhiều mệt mỏi. Đương nhiên, giả dụ không phải thiên long người uy hiếp thì lửa xém lông mày lời nói. Đời trước liền 3.000 mét chạy chậm đều kiên trì không xuống Sở Dịch. Là khẳng định không muốn dùng tự ngược phương thức mạnh lên. Có hệ thống nơi tay. Chậm rãi dựa vào trái cây giác tỉnh mạnh lên nhiều bớt lo a. Làm gì muốn chết muốn sống tiến hành tu luyện. Thế mà tựa như là lúc trước nói như thế. Lưu cho Sở Dịch bọn họ thời gian không nhiều. Cho nên dưới mắt Sở Dịch nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến mạnh lên. Nhưng tại Sở Dịch quyết định muốn tiến hành đặc huấn, Tiger đồng dạng có ý vì chính mình bồi dưỡng một người trợ giúp thời điểm. Bỗng nhiên ở nơi đó khống chế lấy tàu thuyền Hancock kinh hô một tiếng. Có hải tặc, thật sự là quá tốt. Hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc ý tứ. Lúc này Tiger nhìn về phía nơi xa chạy chậm rãi mà đến thuyền hải tặc. Thật sự là hận không thể tiến đến thật tốt cảm tạ những thứ này hải tặc một phen. Vì cái gì đây? Nguyên nhân cũng là sở dịch trái cây năng lực mạnh có chút biến thái a. Trước kia sở dịch là cái dạng gì? Tiger quả thực là lại quá là rõ ràng đến. Hoàn toàn cũng là một cái tay trói gà không chặt tiểu quỷ a. Thế nhưng là sử dụng tự thân trái cây năng lực, hóa thân tu la thời điểm, thì liền Tiger cũng nhịn không được vì sở dịch không cách nào hoàn mỹ khống chế sát ý mà run rẩy. Cho nên Tiger sợ tương lai sở dịch hoàn toàn dựa vào trái cây năng lực tác chiến. Quên mất tự thân cường đại mới thật sự là cường đại đạo lý. Lúc này đang lo không có cách nào trực tiếp nói cho sở dịch. Để hắn không sử dụng trái cây năng lực theo chính mình tiến hành tu luyện. Bọn này hải tặc đến. Đúng lúc là để Tiger nhìn đến một cái cơ hội. Vì sở dịch trình bày không dựa vào trái cây năng lực. Hắn tự thân cũng là một cái nát cặn bã sự thật. Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiger nhìn phía xa thuyền hải tặc càng ngày càng gần. Mãi đến cái kia chiếc thuyền hải tặc đã cùng nhóm người mình chỗ tàu thuyền tiếp mạn thuyền. Dục dịch hải tặc đã theo cái kia chiếc trên thuyền hải tặc. Ào ào xâm nhập nhóm người mình chỗ tàu thuyền thời điểm. Mới quay đầu cùng sở dịch nói ra. Tiểu quỷ, trông thấy đám kia hải tặc sao? Trông thấy. Song quyền chậm rãi nắm chặt. Nhìn thấy những cái kia hải tặc vậy mà xâm lấn mà đến liền chuẩn bị hướng về phía Hancock làm khó. Dễ, sở dịch trong mắt tràn đầy lạnh ý. Từ tốn nói, Tiger, ngươi là cần ta giải quyết bọn họ sao? Không sai, nhưng ta không cho phép ngươi dùng trái cây năng lực. Không dùng trái cây năng lực. Vậy làm sao đánh? Khóe mắt hung hăng co quắp. Lúc này sở dịch thật nghĩ xốc lên Tiger sọ não, hỏi một chút hắn là làm sao nghĩ, có thể làm bài hải tặc mắt thấy liền muốn đi vào Hancock trước người. Dưới tình thế cấp bách sở dịch không kịp nghĩ nhiều, nhấp nhô, một tiếng thì phóng tới dần dần vây quanh Hancock đám kia hải tặc. Mà tại mở ra tốc độ trong nháy mắt, sở dịch sửng sốt. Hắn phía sau Tiger càng là ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là sở dịch khinh thường trái cây năng lực đầu tiên giác tỉnh thực lực tăng trưởng. Trái cây năng lực đầu tiên sau khi thức tỉnh, sở dịch mạnh lên chỉ là trái cây năng lực sao? Tự nhiên không phải, đừng quên tại trái cây đầu tiên giác tỉnh trong quá trình. Sở dịch thế nhưng là tẩy tinh phạt tủy. Thoát thai hoán cốt đâu. Đây là coi như không có sử dụng trái cây năng lực. Sở dịch chạy như điên tốc độ đều là nhanh chóng. Tu la chiến đấu ý thức càng giống là bản năng giống như triển khai tại hắn thân thể. Trong máu, chỉ là tăng tốc độ mà thôi. Sở dịch rõ ràng là, siêu, một tiếng đi vào đám kia hải tặc bên người. Nhất quyền đi xuống đầu tiên là quật ngã một cái hải tặc. Chợt nhạy bén vọt lên, một cái xoay sở liền đem Hancock bên người hải tặc toàn bộ bước lui xuống đi. Cái kia tử tiểu quỷ, cũng dám hoàn thủ, các huynh đệ, trước đánh chết cái kia hai tên tiểu quỷ, sẽ giải quyết đằng sau cái kia dơ bẩn người cá. Thuyền hải tặc, thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, phía sau không có tiến lên hải tặc móc ra súng ống. Làm sở dễ dàng đều có chút nhịn không được muốn sử dụng trái cây năng lực. Đúng a, không dùng trái cây năng lực thì bằng chính mình thân thể, làm sao có thể ngăn cản được súng kíp đạn pháo. Nhưng sở dịch quên một chút, đó chính là hắn hóa thân tu la, nói ít đều cần vài giây đồng hồ thời gian. Xem xét lại phía trước đám kia hải tặc, thật sự là nghiêm chỉnh huấn luyện. Theo móc ra súng ống đến phát xạ thời gian, lại là so sở dịch sử dụng trái cây năng lực còn nhanh hơn mấy phần. Bành, bành, bành, khói lửa tràn ngập, viên đạn theo súng ống bên trong bắn ra đi trong chốc lát. Sở dịch trên thân lông tơ đều là từng chiếc dựng thẳng lên. Hiển nhiên hắn là cảm giác được tự thân tánh mạng bị uy hiếp. Mà lúc này, dù là Sở Dịch biết Tiger nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình cùng Hancock, nhưng mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, vẫn là để Sở Dịch cảm giác được sinh cùng tử ở giữa khủng bố. Đặc biệt là nóng rực viên đạn tại Sở Dịch nhạy cảm cảm quan bên trong càng ngày càng gần. Thế nhưng là phía sau Tiger vẫn bất vi sở động lúc. Trong lúc vô tình thôi phát tu la ý thức, đột nhiên Sở Dịch song đồng trực tiếp hóa thành tu la cái kia phảng phất như lỗ đen vô tình đồng tử. Ngay sau đó nương theo lấy, phốc, một tiếng, huyết sắc quang mang ngưng kết tại trên sống lưng. Tại không có hóa thân tu la tình huống dưới, Sở Dịch lại là tự thân đột phá trái cây năng lực bình cảnh. Tại dưới trạng thái bình thường chính là nở rộ tu la chi dực. Phốp, tu la chi dực triển khai, kiên cố vũ dực bao trùm Sở Dịch cùng Hancock thân thể. Nguy hiểm tính mạng như vậy giải trừ, nhưng lại tại Sở Dịch âm thầm thở phào. Tâm đạo chính mình cuối cùng là không có thể làm cho Tiger thất vọng thời điểm. Lúc trước cùng Sở Dịch một dạng đồng dạng đứng trước nguy cơ sinh tử Hancock, lại là tại thân thể run rẩy kịch liệt tình huống dưới, bỗng nhiên bắn ra một cỗ cường thế khí tức đến. Vậy cái kia là Haosoku Haki, Haki bá vương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.